Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 19, Vườn Địa Đàng. Đối với Thường Uy tới nói, lập tức có hai việc cần ưu tiên xử trí. Số 1, Thiên Đường, xác thực nói là thiên đường bên trong duy nhất còn lại một vị thiên sứ trưởng Raphael. Hóa thân của đạo trời thượng đế thành lập lấy thiên đường làm trụ cột tín ngưỡng hệ thống. Cũng sáng tạo 7 vị thiên sứ trưởng, trợ giúp thượng đế quản lý thiên đường tất cả sự vụ. Vực ngoại tà thần xâm lấn, thượng đế thành tựu hóa thân của đạo trời, thiên đường thủ làm trung, 7 đại thiên sứ trưởng, ngoại trừ rơi vào địa ngục Lucifer, trấn áp Satan Michael, bị ô nhiễm nhưng cũng chưa hoàn toàn sa đọa Gabriel, cùng với bị Thường Uy cầm nã Lạc Oai, hắn 3 vị thiên sứ trưởng bên trong 2 vị Uriel ngươi. Salia, ở vực ngoại tà thần đợt tấn công thứ nhất bên trong treo, Lucifer đã mất vào Thường Uy tầm bắn tên, luyện thiên thần 9 luyện công, vị này Fallen Angel trưởng sớm muộn trở thành một tôn thần tướng. Trốn không thoát Thường Uy lòng bàn tay, Michael vong với trần áp Satan cuộc chiến nói đến bị trọng thương Satan. Bây giờ còn phong ấn tại ngũ hành trận kế hoạch bên trong, vẫn không có triệt để xử lý thành tựu thượng đế mặt khác. Thực tại xử lý không tốt, chỉ có thể trước tiên gác lại. Gabriel gặp phải ô nhiễm, trở thành mở ra Heart of Universe tiểu vũ trụ sức mạnh lời dẫn. Cũng không còn, Lạc Oai bị Thường Uy bắt, do là còn sót lại Raphael tọa trấn thiên đường. Nói cách khác, thiên đường hàng đầu sức chiến đấu, chỉ còn dư lại như thế một vị. Đương nhiên, nơi này hàng đầu, nói chính là có thể vào Thường Uy pháp nhãn sức mạnh cấp số. Thiên đường thiên sứ đông đảo, miễn cưỡng có địa tiên cấp sức mạnh nên không phải số ít. Nhưng tiếp cận rớt cái kia cấp bậc, chỉ cái này một vị, tuy rằng ít đi 6 vị thiên sứ trưởng, nhưng thiên đường vẫn cứ là cái quái vật khổng lồ. Số lượng đông đảo đại tiểu thiên sứ, cùng với thiên đường dưới hạt vì là thiên đường cung cấp tín ngưỡng rộng lớn trong vũ trụ sao trời. Vô số văn minh, liền khối lượng cơ thể mà nói, Thái Huyền Tiên Môn nhưng xa xa không kịp, liền gốc gác mà nói, cũng là không kịp. Nói đến nói đi, Thái Huyền Tiên Môn chính tông tu đạo sĩ, ngoại trừ Thường Uy chính mình độc nhất đương, phía dưới dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, không có được hài lòng tích lũy, muốn phá diệt thiên đường, chỉ dựa vào Thái Huyền Tiên Môn đệ tử còn không làm được. Đối với thiên đường hàng đầu sức chiến đấu, càng là Thường Uy cần muốn đích thân ra tay món ăn, vì lẽ đó chuyện này liền đặt tại Thường Uy trước mặt, cức chờ xử lý. Đương nhiên, Thái Huyền Tiên Môn cũng không phải là không có ủng độn. Giúp đỡ là có huyết thống các thần linh chính là rất tốt giúp đỡ. Nhưng đón đánh ngạnh tiến vào, trực tiếp cùng thiên đường khai chiến cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Thiên đường là cùng huyết thống thần linh nhất hệ ngang nhau trọng yếu chống đỡ vực ngoại tà thần. Chủ lực, làm lật trời đường, nếu như Thái Huyền Tiên Môn bản thân không cách nào bổ túc vũ trụ ở mất đi thiên đường sau khi cử mầm họa lớn, như vậy đánh ngã thiên đường liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thái Huyền Tiên Môn cần thời gian trưởng thành, cho nên đối với thiên đường thế tiến công, đến từng bước một đi, thiên đường chủ lực, quân đoàn thiên sứ, không thể động nó, nhưng thiên đường tín ngưỡng lĩnh vực, căn cơ, đến nhanh chóng bắt tay đi xử lý, đào rễ cơ, thiên đường nhất định sẽ không thờ ơ không động lòng, vì lẽ đó liền cần kiềm chế lại thiên đường, khiến không thể chú ý vì là cung cấp tín ngưỡng văn minh quốc gia. Thường Uy dự định đi thiên đường. Trước tiên cùng AAA nói chuyện, thiên đạo từ lâu làm ra lựa chọn, tiên đạo hệ thống sắp trở thành tương lai chủ lưu, thành tựu hóa thân của đạo trời thượng đế tôi tớ, Thường Uy cho rằng thiên đường nhất định là biết này xu thế. Thiên đạo làm lựa chọn, liền đại biểu thượng đế làm lựa chọn. Như vậy, thiên đường nên lựa chọn thế nào? Thường Uy càng hy vọng có thể thuyết phục AAA. Để hắn mang theo thiên đường các thiên sứ, chết trận ở đối với vực ngoại tà thần trên chiến trường. Mà không quá đồng ý cùng thiên đường trực tiếp động thủ. Giết chết bọn hắn, nếu như có thể đạt đến cái mục đích này, phá diệt tín ngưỡng hệ thống mục tiêu, sẽ trở nên dễ dàng. Cứ như vậy, Thường Uy cũng có thể thong dong bước ra đi ra. Xử lý chuyện thứ hai triệt để đem Heart of Universe tiểu vũ trụ luyện vào phúc địa pháp vực. Này càng quan trọng, đương nhiên, cũng càng nguy hiểm, bởi vì Heart of Universe tiểu vũ trụ bên trong có thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ. Một khi đem Heart of Universe tiểu vũ trụ cùng phúc địa pháp vực luyện thành một thể, như vậy liền đại biểu Thường Uy chủ động mở ra chính mình cửa lớn. Thả một cái lưng thương cầm đao kẻ địch nguy hiểm đi vào. Có điều nguy cơ, nguy cùng kỳ cùng tồn tại. Chu diệt hoặc trục xuất thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ. Mượn phúc địa pháp vực, có thể hạ thấp độ khó. Hơn nữa Thường Uy còn có ý tưởng khác. Nếu như là thật sự, như vậy mở cửa nghênh địch hay là một cái lựa chọn tốt. Hơi làm sắp xếp. Thường Uy liền thông qua hóa tiên thành tế đàn đi đến thiên đường. Thiên đường là cái thế nào tồn tại? Trên bản chất nói, thiên đường cùng Olympus thậm chí Asgard như thế, là một cái siêu phàm lĩnh vực. Có điều thiên đường cách điệu, so với Olympus càng cao hơn, càng không cần phải nói Asgard. Chỗ này, gọi vườn địa đàng, hóa thân của đạo trời thượng đế sáng tạo vườn địa đàng. Bởi vậy vườn địa đàng ở theo một ý nghĩa nào đó nói là khoảng cách bản nguyên vũ trụ, thiên đạo vị trí, gần nhất địa phương, vô cùng vô tận thánh quang như mây sơn biển mây mù mênh mông vô biên. Từng tòa to lớn trắng nõn thánh điện tại đây thánh quang trong mây như ẩn như hiện. Vô số giáo đường chen chúc vờn quanh, san sát như bát úp. Vườn địa đàng không biết lớn bao nhiêu, thiên sứ đều sinh sống ở nơi này. Thường Uy phủ vừa hiện thân, xuất hiện ở một tòa vú bạch vân sơn đỉnh trên tế đàn. Ý nghĩ hơi động, liền đem tế đàn chu vi thủ vệ quân đoàn thiên sứ trấn áp. Phóng tầm mắt một lượng, chính là Thường Uy, cũng không khỏi vì là nơi này mênh mông bao la lòng sinh than thở, nhưng Thường Uy rất không thích. Nơi này sắc điệu chỉ một tính bài ngoại, vì là chính tông tu đạo sĩ không thích. Đây chính là tín ngưỡng đặc thù thuần túy, mà loại này thuần túy cùng tinh khiết lại rất khác nhau. Tinh khiết làm người nghĩ đến chính là sạch sẽ thấu triệt, là sáng sủa, là rộng rãi, là thoải mái. Nhưng tín ngưỡng thuần túy làm cho người ta cảm giác là cực hạn tính bài ngoại, không cho phép hắn bất kỳ một điểm không giống. Đây chính là tín ngưỡng, cuồng nhiệt đến cực điểm tín ngưỡng, không chỉ là sùng kính, không chỉ là tán thành, mà là đem hết thảy đều vô điều kiện giao ra đây. Tất cả vô điều kiện sùng bái, tất cả vô điều kiện tâm linh cuồng nhiệt, cũng chỉ có như vậy, tín ngưỡng hệ thống mới có thể thu gặt sinh linh chân linh. Thường Uy cực không thích hoàn cảnh này. Tiên đạo hệ thống là bao quát cũng xúc, là hải nạp bách xuyên, cùng tín ngưỡng hệ thống chính là đi ngược lại, tuyệt nhiên ngược lại. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, chung quanh trong lúc đó, Thường Uy ánh mắt vượt qua thời không, khóa chặt vườn địa đàng nơi sâu xa một tòa cao lớn nhất hùng vĩ nhất thánh điện. Một tia khí thế lan tràn, bỗng nhiên tới gần. Ứng chi, một đạo thông thiên triệt địa thánh quang nổi lên, nương theo là một vị vĩ đại to lớn thiên sứ phá không mà tới. Raphael, thượng đế dưới trướng, bây giờ còn sót lại một vị thiên sứ trưởng, chính đang bên trong tòa thánh điện chuyên tâm cầu khẩn. Raphael cảm ứng được Thường Uy cái kia một tia khí thế, trong nháy mắt liền bị kinh động, lúc này Phá Không đi tới nơi này Tòa Vân Sơn trước. Vị này thiên sứ trưởng nhìn kỹ Thường Uy, như Hạo Dương bình thường con mắt thật to bên trong thánh quang phun ra nuốt vào. Dường như muốn đem Thường Uy trong ngoài xem rõ ngọn ngành. Raphael cũng không vì Thường Uy đột nhiên xông vào mà trực tiếp động thủ. Từ Thường Uy lan truyền khí thế bên trong, hắn cảm ứng được này không phải một cái tướng tốt tồn tại. Mơ hồ đã nhận ra được nguy cơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.